Chương 1. 545 điều trùng tiểu kỹ. Mạc Liên thần sắc khẽ biến, một cái ôm lên tiểu cô nương vòng eo, phi tốc hướng về bên ngoài phòng chạy ra ngoài. Tiểu cô nương đột nhiên đưa tay lấp khỏa đan hoàn đến trong miệng hắn, Mạc Liên sững sờ phía dưới không nghi ngờ gì nuốt xuống. Vừa chạy ra phòng trước, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, quả nhiên giây phút bên trong toàn bộ phòng ốc đều sập sụp xuống, nện đến bùi khẽ nhếch, đá vụn quần quần mà rơi. Điện hạ Hồi Phong vội vàng đi theo ra ngoài. Mạc Liên dắt lấy tiểu cô nương tay rút lui mấy bước, có chút bung ra, nhấc tay háo ở trước mặt nàng cơ cơ bay lên bụi bặm, tiếng trầm thắc khủ. Trước mặt trong lúc đó đổ sụp đại sảnh, trên cơ bản đem tất cả mọi người một nháy mắt đều chôn ở bên trong. Mục tiêu kia ngu xuẩn cũng không có thế đi ra, đây thật là thú vị. Về trước cung, Mạc Liên thôi không có kiên nhẫn lại ở tại này chướng khí mù mịt cầm phủ, đưa tay liền đi vớt tiểu ra hỏa mềm thùng thùng tay nhỏ. Làm sao chụp tới một cái không, quay đầu nhìn lên, nơi nào còn có con vật nhỏ kia tăm hơi. Tiểu nhân nhất định là thừa dịp hắn không chú ý, dùng kia cái gì ẩn thân phủ chạy mất Hồi Phong qua lại bốn phía liếc qua, chỉ thấy một cái tiếp một cái tiếng buồn bã kêu to phụ nhân các cô nương bị người giúp đỡ đi ra, mỗi người đều đầy bụi đất đầy đầu là máu thê thảm bộ dáng. Lại quay đầu, nhìn qua thái tử điện hạ trong mắt cưỡng chế tới lăn lộn tức giận, Hồi Phong yên lặng thong xuống mắt. Dưới đáy lòng âm thầm kêu một tiếng khổ. Nay tiểu cô mãi mãi liền không thể thuận điểm nhà bọn hắn ra a, đây rốt cuộc là na ho loại nào, một chốc tại sao lại không thấy ta, nhìn ngươi có thế chạy trốn nơi đâu. Mạc Liên nắm chặt quyền, quay người sải bước mà đi, Hồi Phong tranh thủ thời gian không nói một lời đuổi theo. Lúc này, hắn cũng không muốn theo liền mở miệng, không hiểu cơm hộp cái pháo hôi kiểu mục liền là dùng trương ẩn thân phủ bỏ chạy. Một cái. Nàng hiện tại cũng không biết dùng tâm tình gì đi đối mặt cái kia đáng sợ hề hề ra hỏa. Thứ hai, kia mùi thơm không thích hợp, nàng nhất định phải tới ngó ngó rõ ràng. Thái tử sẽ không lại muốn đánh nàng đi, nàng đều như vậy đại nhân tên kia dám động thủ nữa. Nàng không để yên cho hắn đằng trước bay nhảy một đôi cánh nhỏ, trốn được thật nhanh màu đen hồ điệp, bay một chốc cao một chốc thấp. Tiêu mục đuổi theo tốc độ cũng không yếu, từ đầu đến cuối cùng nó duy trì khoảng cách nhất định. Hồ điệp ra cầm phủ, một đường bay ra phồn hoa đường phố, bay nhảy tiến vào một đầu hoang vắng đoạn đường, bay vào một cái lùi bại viện tử. Xử lý rất tốt, chỉ đợi ngày mai sáng sớm, hắn tất nhiên thần không biết quỷ không hay độc phát, hắc hắc hắc. Hèn mọn tiếng cười tại trong tiểu viện vang lên. Phải không ngươi liền tự tin như vậy, quặng cu é giọng nữ đột nhiên phá vỡ một viện thưa thất tiến tĩnh. Người kia đột nhiên quay đầu đi, một đôi lớn nhỏ mắt giật mình trừng thẳng. Sương sờ nhìn qua từ cửa sân cất bước mà vào tiểu cô nương. Tiểu mục ánh mắt lạnh duệ rơi ở trên người hắn, người này là tên người lùn, vóc người cực kỳ thấp bé. Dĩ vãng nàng chưa bao giờ thấy qua, mọc ra cái tam giác đầu, tướng mạo xấu xí không chịu nổi, chủ yếu vẫn là lớn nhỏ mắt, lông mày một cao một thấp, cả khuôn mặt nhìn qua cực kỳ không cân đối, nhìn xem thật cay ánh mắt ra xú nha đầu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông đã tới. Liền cho ta lưu tại nơi này đi. Người lùn sắc mặt dữ tợn, đống dưng đưa tay, từ trong tay háo bay ra vô số chỉ cánh màu đen hồ điệp, đồng loạt hướng về kiểu mục bay tuân ra mà đến. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Kiểu mục lánh cười một thân, vung phất ống tay háo, một trận thuốc bột nhào tới, giữa không trung một đám bướm đen nhao nhao liều mạng đập cánh, cùng nhau rơi xuống,